Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 gặp lại làm gì từng quen biết. Thiên Ưng khách sạn lầu một phòng khách, tất cả đều là bàn lớn, đã sớm đông nghẹt, đầy người mồ hôi bẩn giang hồ các hán tử chen một chút. Một bàn cũng có thể ngồi xuống cái 8-9 tên hán tử. Tại trong khách sạn gom góp một cái náo nhiệt, mà lên lầu 2, lại phần lớn đều là 3-4 người một bàn nhã tòa, chỗ ngồi muốn so lầu 1 ít hơn phân nửa. Vị trí tự nhiên so lầu 1 càng khẩn trương. Đêm nay Ngô quận thanh niên hào hiệp thịnh yến ở đây tổ chức. Có thể ở Thiên Ưng khách sạn lầu 2 chiếm bên trên một cái nhã tọa dính được nhờ. Vậy tuyệt đối cần tại Ngô quận trên giang hồ có đầy đủ mặt mũi nhân vật mới được. Bình thường giang hồ nhị tam lưu hán tử, đó là ngay cả lên lầu 2 tư cách đều không có. Nhất định phải nhất lưu giang hồ thân phận mới có khả năng. Lý Khôi mang theo Vương Phú Quý cùng Lý Kiều tại Cô Tô trong thành khắp nơi tiếp các bang phái tiền bối túc lão. Đáp lấy giang hồ đại hội náo nhiệt, bằng hai cái ái đồ tại giang hồ trộn lẫn cái quen mặt. Hắn trong lúc vô tình thám thính đến có Thiên Ưng môn đệ tử nhắc lên. Hàn Xu đại tiểu thư ở Thiên Ưng khách sạn bày xuống thanh niên hào hiệp đệ nhất yến. Khắp mời thế hệ thanh niên đỉnh tiêm hào hiệp. Lấy được tin tức lập tức mang theo hai đồ đệ chạy tới Thiên Ưng khách sạn chiếm một cái tốt bàn. Khiến cho hai người cũng nhìn một chút này sự kiện lớn. Dùng Lý Khôi vị này dược vương bang thâm niên dược sư kiêm nhất lưu cao thủ. Tại Ngô quận giang hồ cũng coi là nổi tiếng lão tiền bối phần. Tự nhiên là có tư cách tại khách sạn lầu 2 chiếm một chỗ nhã tòa. Mà lại bọn hắn tới sớm. Chiếm là dựa vào gần thông hướng lầu 3 lối đi nhỏ. Vị trí cực tốt nhã tòa. Lý Khôi đây cũng là một phần khổ tâm. Đối phương Phú Quý cùng Lý Kiều. Lặp đi lặp lại căn dặn bàn giao nói. Thiên Ưng môn thiếu chủ Hàn Xu đại tiểu thư đêm nay bày xuống yến hội. Chính là Ngô quận thanh niên hào hiệp đệ nhất đại thịnh yến. Chúng người trong giang hồ chạy theo như vịt. Sớm thủ tại ngày này Ưng khách sạn. Này yến tuyệt không phải bình thường. Mời xin mời chi thanh niên hào hiệp khách khứa. Mỗi một vị đều có thể tại ngày sau trở thành Ngô quận các lớn tiểu bang phái người cầm quyền. Bọn hắn đại biểu cho Ngô quận giang hồ tương lai 20-30 năm đại thế. Hai người các ngươi mặc dù không có tư cách dự thính trong đó, nhưng cũng muốn ở chỗ này nhìn chúng nhìn lên, sớm nhận một thoáng những này trên giang hồ thanh niên kiệt xuất nhân vật. Đem bộ mặt của bọn họ nhớ kỹ, ngày sau tại giang hồ gặp gỡ, vạn không thể đắc tội, muốn tìm cách còn kết giao trong đó một hai vị. Trên giang hồ trộn lẫn, vẫn là cần dựa vào dạng này tân quý dìu dắt, mới có thể càng nhanh truy tùy bọn hắn đi ra đầu. Hai người các ngươi đều còn trẻ, mới 17-18 tuổi, muốn toàn lực bắt lấy này một đợt giang hồ chiều cường, mới có thể một buổi sáng quật khởi. Nếu không, bỏ qua này một đợt cơ hội, bên cạnh bọn họ đều đầy ắp người. Còn muốn cùng những này tân quý kết giao liền khó khăn. Mấy đã có tuổi, vậy cũng chỉ có thể giống sư phụ một dạng chịu khổ tư lịch. Năm 60 tuổi mới có thể tại Ngô quận trên giang hồ kiếm ra một cái lão tiền bối địa vị. Vâng, sư phụ nói, câu câu lời vàng ngọc. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Vương Phú Quý nghiêm túc lên đầu. Hắn liên tục gặp đả kích. Cũng nhận thức đến tình thế nghiêm trọng tính. Buổi sáng võ đài bại bởi Thiên Ưng môn cái kia đàn ông xấu xí. Thấy rõ tại cao thủ xuất hiện lớp lớp Ngô quận trên giang hồ. Nghĩ bằng vào võ kỹ ra mặt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có mở ra lối riêng. Kết bạn đêm nay dự tiệc một hai vị thanh niên hào hiệp. Mới có hy vọng tại Ngô quận trên giang hồ hết khổ tới. Lý Kiều cũng nghênh hợp với, nhưng không quan tâm, nàng vốn là nhà giàu nữ, gia thế bình thường, cũng không có bao nhiêu dã tâm nghĩ trên giang hồ thành danh. Hiện nay, nàng tại Dược Vương Bang luyện dược đường đã là một tên thuốc tượng. Đối hiện trạng là rất thỏa mãn. Đợi một thời gian, có thể trở thành Lý Khôi sư phụ một dạng thâm niên dược sư. Trên giang hồ cũng xem là tốt địa vị. Lý Khôi dược sư tiếp tục hướng hai người truyền thụ đủ loại nhận ra cao nhân. Kết giao tân quý tâm đắc. Bọn hắn sư phụ ba người đang ở lầu hai này phòng khách nhã tòa. Thấp giọng nói chuyện với nhau ở giữa. Lúc này, Vương đại trưởng quỹ tự mình dẫn hai vị trẻ tuổi quý khách lên lầu hai, mang đi lầu ba mà đi. Vương phú quý nghe được cầu thang vang, vội vàng hướng đầu bậc thang nhìn lại. Này xem xét phía dưới. Hắn một bộ gặp quỷ một dạng vẻ mặt, đóng mở lấy miệng, nói không ra lời. Bọn hắn này một nhã tọa là cố ý chọn lựa một bàn cách đầu bậc thang gần nhất, mặt hướng cầu thang, vừa dễ dàng cùng lên lầu người chiếu bên trên một mặt, trộn lẫn cái quen mặt. Thế nào? Lý Khôi thấy Vương phú quý bộ này gặp quỷ sắc mặt đại kinh, liền có chút bất mãn, gặp được chút chuyện liền một bộ không giữ được bình tĩnh bộ dáng. Lúc nào mới có thể trở thành chân chính giang hồ đại hào khách? Lý Khôi hướng đầu bậc thang nhìn lại, liếc nhìn một tên quen thuộc thanh niên, Tô Trần. Lý Khôi không khỏi ngốc kinh ngạc. Tô Trần cùng A Sửu đang theo Vương đại trưởng quỹ lên lầu, cũng không nghĩ tới tại lầu hai đầu bậc thang bên cạnh nhã tòa lại đột nhiên coi trọng Lý Khôi. Vương phú quý, Lý Kiều đám ba người không khỏi ngừng lại. Sư tôn, Tô Trần hướng Lý Khôi cung kính đi một cái lễ. Hắn lại hướng hai người khác hơi lễ. Vương sư huynh, Lý sư thư. Khục, nguyên lai là Tô Trần đồ nhi à. Ngươi đây là tới đi tiệc tối. Thật là khéo à. Vi sư vừa mới đi ngang qua nơi đây, ở chỗ này dùng cơm. Lý Khôi dược sư theo vẻ mặt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt nung đỏ, lên tiếng, Tô Trần, cái kia bị hắn chỗ không thích, cái thứ nhất đào thải ngoại môn đệ tử, thế mà bị Vương đại trưởng quý nghênh đón, đang muốn hướng lầu ba mà đi. Khách sạn lầu ba đều bị Thiên Ưng môn đặt bao hết, có Thiên Ưng môn đệ tử giữ cửa ải, không quan hệ người không có phận sự là không thể đi lên. Có thể đi lên, tự nhiên là tham gia Hàn Xu tiểu thư mời dự tiệc thanh niên hào hiệp. Mà hắn vị này Dược Vương Bang thâm niên dược sư, nhất là thưởng thức nội môn đệ tử Vương Phú Quý, Lý Kiều, nhưng căn bản vô duyên trận này Ngô quận cao đoan nhất thanh niên thịnh yến tụ hội. Chỉ có thể ở lầu hai này đoạt một nhã tòa, trông mong nhìn quanh, hâm mộ, này tính là gì? Là hắn có mắt không tròng, đem nhầm kim ngọc làm ngoan thạch, đem nhầm gỗ mục làm mỗi bảo sao? Lý Khôi trong lòng bốc lên, trăm vị xen lẫn, không biết là tư vị gì. Tô Trần một câu sư tôn, càng là đem Lý Khôi sắc mặt đốt một hồi đỏ bừng, không nhịn được. Thế nhưng là nghĩ đến năm đó, hắn đem Tô Trần đào thải đến tạp dịch viện đủ loại tính toán, dưới mông liền như giống như lửa thiêu. A tương đương, vi sư đột nhiên nhớ tới, trong bang còn có chút chuyện khẩn yếu phải bận rộn. Đi trước một bước, Lý Khôi là một khắc cũng không mặt mũi nào tại ngày này Ưng khách sạn tiếp tục chờ đợi, để lại một câu nói, kêu lên Vương phú quý, Lý Kiều hai người, vội vàng ra Thiên Ưng khách sạn. Vương đại trưởng quỹ dẫn Tô Trần cùng A Sửu đến lầu hai. Hắn nhìn thấy Lý Khôi hỏa vội vã rời đi, vô cùng buồn bực. Ai, Lý gia, ngài ba vị món ăn còn chưa lên đây, này làm sao liền đi? Dạ tiệc này còn không có khai tiệc đâu, lầu hai này nhã tỏa có thể hút hàng vô cùng, ngài không ngồi, cái kia người bên ngoài coi như chiếm. Lý Kiều Phương trên mặt một mảnh mờ mịt, nàng không làm rõ được bất thình lình tình huống. Đây là cái gì tình huống? Tô sư đệ làm sao lại đến đây dự tiệc? Sư phụ này một bộ lửa thiêu mông một dạng, lại là thế nào? Tô Trần nhìn xem Lý Khôi một bộ chật vật vội vàng cùng Vương Phú Quý, Lý Kiều đám người rời đi thân ảnh, không khỏi sững sờ, lại là lắc đầu thở dài. Kỳ thật, hắn là thật không có oán qua Lý Khôi. Năm đó trận kia đào thải, Lý Khôi sư phụ đuổi hắn đi tạp dịch đường thời điểm, từng giáo huấn Tô Trần, giang hồ hiểm ác, người không thích hợp giang hồ. Tô Trần đem nửa câu đầu nhớ kỹ trong lòng, lấy đó mà làm gương. Trên giang hồ cẩn thận từng ly từng tí, mới lảo đảo đi tới hôm nay. Nếu là không có sư phụ cho hắn lần này trầm thống giáo huấn, chính mình quá khinh thị người trong giang hồ, chỉ sợ sẽ trên giang hồ cắm càng lớn té ngã. Tại Vương đại trưởng quỹ dẫn đường dưới, Tô Trần cùng A Sửu lên Thiên Ưng khách sạn lầu 3. Lầu 3 trong đại sảnh bầy bầy 8 tấm bàn tịch, đã có hơn 10 vị ngô quận giang hồ thanh niên hào hiệp trình diện. Tô Trần cùng A Sửu hai người được an bài trong đại sảnh rìa vắng vẻ một cái bàn tịch chỗ ngồi xuống. Điều này hiển nhiên là đi qua tận lực an bài, không muốn hai người chiếm tại dễ thấy vị trí tốt, trước đại sảnh mặt cùng ở giữa vị trí tốt nhất, không thể nghi ngờ là chuẩn bị cho Hàn Xu đám người nhập tòa. Cũng là cái này cũng không có gì, Tô Trần không thèm để ý, A Sửu đang chỗ ngồi phương diện cũng là sơ ý, hồn nhiên không phát hiện. Ai nha, vị này không phải là Phong Lôi Môn Bồn Lôi Đao Dương Hưng lâu ngưỡng huynh đài đại danh, lại chưa gặp được thấy một lần. A, vị này chắc hẳn liền là Mã Bang Ô Thanh huynh. Kính đã lâu các hạ, Vô Ảnh Tiên, Ô Thanh đại danh. Hôm nay phương đến thấy một lần, quả nhiên là bất phàm. Lục tục ngo ngoe, lại có một ít thanh niên hào hiệp khách khứa trình diện, qua lại nhiệt tình chào hỏi, xưng hô lẫn nhau giang hồ tục danh. Lầu 3 trong đại sảnh càng phát náo nhiệt lên. Tô Trần cùng A Sửu lúc tiến vào, tự nhiên là không ai cùng hai người bọn họ mời đến. Căn bản không có ai nhận đến bọn hắn. Cho dù là thỉnh thoảng có Dược Vương Bang cùng Thiên Ưng Môn thanh niên hào hiệp xuất hiện, cùng hai người bọn họ cũng hoàn toàn không quen. Tô Trần nhìn xem này náo nhiệt tràng diện, có chút thú vị. Bên trong tòa đại sảnh này hơn 10 người bên trong, chân chính nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, giống A Sửu một dạng có khả năng cùng thế hệ đọ sức cầm xuống lôi đài 5 tháng liên tiếp. Đoán chừng cũng liền 1-2 người, mặt khác cao thủ thanh niên, càng nhiều vẫn là ngô quận các đại bang phái hạch tâm cao tầng tử đệ, có bối cảnh hùng hậu hậu trường thanh niên hào hiệp. Mà lại, bữa tiệc này trừ hắn cùng A Sửu không quá được hoan nghênh bên ngoài, còn có một vị không mời mà tới khách không mời mà đến. Đó chính là Vương huyện lệnh Vương đại công tử Vương Phú Hào. Vương Phú Hào một bộ sung lấy chính mình cũng là thanh niên hào hiệp bộ dáng, như quen thuộc cùng đám người chào hỏi. Đáng tiếc, chúng thanh niên hào hiệp không ai phản ứng đến hắn. Này Cô Tô huyện lệnh đại công tử thân phận, cũng chỉ có thể tại Vương đại trưởng quỹ trước mặt phô bày giàu sang khí. Tại bọn hắn bọn này chân chính ngô quận giang hồ bang phái cao tầng con em quyền quý trong mắt, cũng liền bình thường mà thôi. Nếu không phải xem ở Cô Tô Vương huyện lệnh là bản địa quan phụ mẫu trên mặt mũi, sợ là đã sớm đuổi hắn đi ra. Lại qua gần nửa canh giờ, được mời xin mời hơn 20 người thanh niên hào hiệp khách khứa gần như tất cả đều trình diện. Thiên Ưng Môn thiếu môn chủ Hàn Xu bồi tiếp một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả áo bào trắng. Tại rất nhiều Thiên Ưng Môn hộ vệ tinh nhuệ chen chúc dưới, rốt cục xuất hiện tại muộn cuộc yến hội bên trên, gặp qua Liễu đại tổng quản. Tại hạ các loại, gặp qua Liễu đại tổng quản, gặp qua Hàn Xu tiểu thư. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm dồn dập đứng dậy, vẻ mặt trở nên cung kính. Thiên Ưng Môn Liễu đại tổng quản, cái kia nhưng là chân chính ngũ đại bang thế hệ trước thực quyền đại nhân vật, trên giang hồ quyền thế ngập trời, từng đi theo Thiên Ưng môn chủ một đời tông sư Hàn Nha. Đánh xuống Thiên Ưng môn lớn như vậy Giang Sơn, cùng bọn hắn những này thanh niên vãn bối, giang hồ địa vị tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Liễu đại tổng quản cùng Hàn Xu tại thủ tịch ngồi xuống. Chúng thanh niên hào hiệp lúc này mới dám dồn dập ngồi xuống. Hôm nay bản là các ngươi người tuổi trẻ tụ yến, vốn không nên có người ngoài. Lão phu đây là mặt dạn mày dày, cho mình thêm một bộ bát đũa. Mọi người đừng có lo lắng, lão hủ cũng chính là tới ngồi một chút, cùng các ngươi người tuổi trẻ nói rông dài vài câu. Hôm nay còn là của các ngươi sân nhà, coi ta là bình thường lão nhân gia là được rồi. Về sau này Ngô quận giang hồ, sớm muộn cũng sẽ là thiên hạ của các ngươi. Hôm nay đại tiểu thư tổ chức trận này tiệc tối, mục đích cũng chính là vì để cho chúng ta Ngô quận xuất sắc nhất một đám thanh niên hào hiệp, lẫn nhau kết giao một phen, ngày sau trên giang hồ cũng tốt, có cái qua lại chiếu ứng. Liễu đại tổng quản cười nói, hôm nay Ngô quận thanh niên hào hiệp thịnh yến, chính là Ngô quận cao cấp nhất việc lớn, tự nhiên muốn mở một cái tốt đầu. Lão phu làm cuộc thịnh yến này chuẩn bị một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mời tới một vị tại Cô Tô Thành, tại Ngô quận giang hồ cực phụ nổi danh huyền bí khách quý. Làm đêm nay thịnh yến mở màn, lầu ba trong đại sảnh, liền chịu yên tĩnh, Hàn Xu trong lòng không khỏi buồn bực. Nàng trước đó cũng không biết Liễu Thúc an bài cái này mở màn huyền bí khách quý khâu. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm mong mỏi cùng trông mong, đến tột cùng là vị nào huyền bí khách quý, đến Liễu đại tổng quản thận trọng như thế việc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.